Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi hạt đậu vàng đều được đúc 10 gram. Tô Nguyệt Hy đếm, có chừng 200 hạt tổng cộng là 2.000 gram, 2 cân vàng. Ở Cảng Thành phải mất đến 80.000 mới mua được nhiều như vậy. Chẳng trách lúc đó Tô Nguyệt Hy đeo ba lô lại thấy nặng như vậy. Nhưng cô đã bị Tiểu Nhã lừa, còn tưởng là nước, không nghĩ nhiều. Ngoài vàng, bên trong còn có một lá thư Tiểu Nhã viết cho Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy đại khái liếc qua, Tiểu Nhã chính là cảm thấy Tô Nguyệt Hy thứ gì cũng không muốn lấy, nên đã cố ý chuẩn bị cho Tô Nguyệt Hy một đống hạt đậu vàng. Như vậy, sau này nếu Tô Nguyệt Hy cần tiền, có thể dùng hạt đậu vàng đổi lấy một ít tiền tiêu xài khẩn cấp. Trong thư, Tiểu Nhã cuối cùng cũng nói, đây là tấm lòng của cô bé, nếu Tô Nguyệt Hy coi cô bé như chị em, thì hãy nhận lấy hạt đậu vàng. Nếu Tô Nguyệt Hy dám gửi trả lại, cô bé sẽ nổi giận. Ở cuối bức thư, Tiểu Nhã còn vẽ một khuôn mặt cười. Khi Tô Nguyệt Hy nhìn thấy khuôn mặt trẻ con ấy, hình ảnh nụ cười thuần khiết của Tiểu Nhã lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô không khỏi mỉm cười, để hạt đậu vàng vào không gian của mình. Tiểu Nhã và cô đều là người giống nhau, đều là loại người biết ơn và báo đáp. Mình trước giờ không cần gì cả, Tiểu Nhã thực sự cảm thấy không thoải mái. Như vậy, để cô bé yên lòng, thì cứ nhận lấy vậy. Có đi có lại, sau này cô sẽ gửi cho Tiểu Nhã nhiều thứ tốt hơn. Để có thể mang thiết bị trở về một cách công khai, tiếp theo, Tô Nguyệt Hy thuê một căn nhà gỗ nhỏ ở cảng để thiết bị vào đó. Cảng này, thực chất là cảng đưa người đi lậu giữa hai bờ. Phần lớn những người muốn từ đất liền lậu sang Cảng Thành đều xuất phát từ cảng này. Những người có chút tiền có thể đi bằng thuyền lậu, những người không có tiền muốn qua đó, chỉ có thể khoác lên mình một cái lốp, bơi cật lực đến Cảng Thành. Bơi giữa biển vài giờ, không cần phải nói cũng biết nguy hiểm như thế nào. Dù sao, những năm này, người C, H, E, T ở biển này cũng không ít. Chính vì đặc thù của nơi này, cô để thiết bị ở đây, những tài xế đến lấy hàng sẽ tự động nghĩ rằng đây là hàng lậu. Dù trước đây cảng này chưa bao giờ lậu những thứ lớn như vậy, nhưng nếu Tô Nguyệt Hy không tiết lộ sự thật, dù người khác có nghi ngờ đến mấy cũng vô ích. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Nguyệt Hy lại đi tìm một tài xế lái xe tải. Vị tài xế này từng là đồng đội của Tô Hồng Hưng, có thể tin tưởng được. Quả nhiên, sau khi Tô Nguyệt Hy mang thư đi tìm anh trai tên là Tằng Dũng, người ta chẳng hỏi gì cả, vui vẻ dành vài ngày để giúp Tô Nguyệt Hy chở đồ đến đơn vị. Gần 2 tháng sau, cô cuối cùng cũng trở về. Khi thấy cánh cửa sắt quen thuộc, Tô Nguyệt Hy không kìm được mà bật cười. Bác sĩ Tô, người gác cổng nhận ra Tô Nguyệt Hy ngay khi cô xuống xe, liền hét lên vui mừng. Bác sĩ Tô, cô đã trở lại rồi à? Đúng vậy, tôi đã trở lại rồi. Người gác cổng cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóc, nói. Đội trưởng Tô 3 ngày 2 bận đều đến cổng chờ cô, còn dặn dò chúng tôi. Nếu thấy cô về nhớ báo cho anh ấy. Bác sĩ Tô chờ một chút, tôi sắp đến giờ giao ca rồi, sau khi giao ca xong tôi sẽ đi gọi anh ấy. Cảm ơn anh, Tô Nguyệt Hy không cản lại, biết rằng anh trai mình chắc hẳn đã lo lắng gần chết, gặp mình sớm một chút để anh ấy yên lòng. Người gác cổng cười càng vui hơn, nói lớn, không cần cảm ơn, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 252, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh chàng gác cổng nhanh chóng rời đi. Trong lúc chờ anh trai, Tô Nguyệt Hy lại nhờ các đồng chí kiểm tra để cô có thể chuyển trực tiếp thiết bị đến bệnh viện. Mọi thứ nhập vào đội quân đều phải được kiểm tra. Những vật phẩm nguy hiểm và cấm không được phép mang vào. Nếu tự tiện mang vào mà bị phát hiện, người nhẹ thì bị giáo dục, người nặng có thể sẽ phải ngồi tù. Như những thiết bị lớn mà Tô Nguyệt Hy mua, không qua kiểm tra, xe cộ không thể nào vào được. Ban đầu, các đồng chí kiểm tra không hiểu Tô Nguyệt Hy mua cái gì, tất cả đều là những thứ cồng kềnh lớn như vậy. Nhưng khi mở những chiếc hộp gỗ được đóng chặt ra, mọi người đều ngạc nhiên tột độ. Dù họ không hiểu những thiết bị này dùng để làm gì, chỉ cần nhìn vào các chữ cái tiếng Anh trên thiết bị là biết, những thiết bị này chắc chắn không phải là đồ bình thường. Vân Mộng Hạ Vũ. Bác sĩ Tô, đây là thứ gì vậy? Bác sĩ Tô, cô ra ngoài một khoảng thời gian dài chỉ để lấy thứ đồ chơi này sao? Việc giải thích công dụng của thiết bị này không thể nói trong vài lời. Tô Nguyệt Hy chỉ nói. Những thứ này được dùng để sản xuất thuốc. Chỉ một câu nói của Tô Nguyệt Hy đã khiến mọi người hiểu rằng, họ dù có hỏi cũng không thể hiểu được. Thế nên tốt hơn hết là không nên hỏi. Mọi thứ nhanh chóng được kiểm tra xong. Khi thấy Tô Nguyệt Hy thậm chí còn có được một chiếc tivi, mọi người đều ghen tị không thôi. Trong những năm này, ngay cả lãnh đạo muốn mua một chiếc tivi cũng vô cùng khó khăn. Tô Nguyệt Hy có thể làm được, quả thật là quá lợi hại. Nhưng, mọi người lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Doanh trại quá xa xôi, họ không thể nhận được bất kỳ kênh nào. Vậy nên dù có tivi, họ cũng không thể thưởng thức được. Điều này thực sự rất đáng buồn. Đúng lúc này, Tô Hồng Hưng vừa đến, điều Tô Nguyệt Hy không ngờ tới là, sau lưng anh ấy lại có Hứa Đình đi theo, đã một năm rồi cô chưa gặp mẹ. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tô Nguyệt Hy vô cùng ngạc nhiên, sau một thời gian dài không gặp, Hứa Đình rất nhớ con gái. Nhưng khi nghĩ đến việc Tô Nguyệt Hy to gan lớn mật rời nhà, Hứa Đình tức giận không chịu nổi. Bà lườm Tô Nguyệt Hy một cái, không vui nói, sao vậy, mẹ không thể đến sao? Cũng đúng. Nếu mẹ không đến, mẹ còn không biết, con còn phá trời phá đất nữa. Rõ ràng là bà đang giận, lúc này tỏ ra yếu thế mới là cách đúng đắn, không thể đổ thêm dầu vào lửa. Tô Nguyệt Hy vội vàng chỉ vào xe tải, nói, mẹ ơi, con lấy cái này về đặc biệt cho mẹ đấy, một chiếc tivi 14 inch đó. Ngày nay, tivi đen trắng không chỉ hiếm có, mà những chiếc có kích thước lớn còn hiếm hơn nữa. Hầu hết tivi ở trong nước là 7 inch. 9 inch hoặc 12 inch. 14 inch chắc chắn là đủ lớn để khiến những người biết đến phải ghen tị không thôi. Có được tivi, cơn giận của Hứa Đình lập tức được chuyển hướng. Bà hăm hở quan sát chiếc tivi, thấy nó quý giá vô cùng. Nhưng Tô Hồng Hưng nhìn đống đồ đạc kia, ánh mắt càng trở nên sâu sắc hơn. Chẳng mấy chốc, các loại máy móc đã được chuyển vào bệnh viện, chiếc tivi được mang về ký túc xá của Tô Nguyệt Hy. Nhờ sự giúp đỡ của Tằng Dũng, ngoài việc trả tiền, Tô Hồng Hưng còn mời người chiến hữu cũ này ăn một bữa. Ngoài ra, khi nghe nói nhà họ Tô có tivi, người đến xem tivi không ngớt, dù tivi chỉ là một vật trang trí tạm thời, mọi người vẫn xem say sưa, liên tục hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi đêm khuya vắng lặng, ký túc xá của Tô Nguyệt Hy mới trở nên yên tĩnh. Cách chương